Kiếm Phệ Thiên Hạ, chương 363, Tứ Kiếm Đổi Chủ, góc truyện audio.com. Chu Tiên Kiếm Trận, ngươi cư nhiên nắm giữ Chu Tiên Kiếm Trận, làm sao có thể, hết thảy, toàn bộ khôi phục tới rồi trong lòng bàn tay. Giờ khắc này, cho dù là nghĩ đến cực kỳ tự chế thần thánh cũng là nhịn không được lộ ra phát ra từ nội tâm ý cười. Ta sẽ Chu Tiên Kiếm Trận kỳ quái sao? Nhưng đừng quên, chẳng sợ ngươi bị thương kia tàn phá Chu Tiên Kiếm Trận bố trí phương pháp. Cũng là từ chết ở trên tay của ta học qua tới. Không có khả năng, của ta Chu Tiên Kiếm Trận đến từ dòng nước xiết quang. Cùng với những năm gần đây tổng kết cùng bọn chúng giao thủ kinh nghiệm. Chính mình sờ soạng ra tới. Mà ngươi, mặc dù có hơi thở của hắn, nhưng là, không có khả năng là dòng nước xiết quang. Ha ha, không sai, ta quả thật không phải dòng nước xiết quang. Thần thánh tán thưởng gật gật đầu. Bất quá nói gió vừa chuyển. Ngươi có biết dòng nước xiết quang lưu lại thần niệm phân thân mục đích thực sự? Như vậy, ngươi cũng đã biết, đạo kia thần niệm chia phần sinh hảo hảo. Lại vì cái gì tán loạn? Năng lượng không đủ, bất đắc dĩ tiêu tán vu trong thiên địa. Không, tại cái thế giới kia năng lượng. Có thể vĩnh cửu tính cung cấp đạo kia thần niệm phân thân duy trì đi xuống. Chẳng lẽ ngươi, trong nháy mắt, linh cực trong óc hiện lên vô số ý niệm trong đầu. Căn cứ chính hắn lời nói, cùng với trên người hắn sở có được dòng nước xiết phốt gen tức. Dòng nước xiết quang thần niệm phân thân, là bởi vì ngươi mà tiêu tán. Không, không phải tiêu tán, nếu tiêu tán lời nói. Hắn sở biết đến Chu Tiên Kiếm Trận lại không thể có thể tái ra hiện tại trong tay của ngươi. Đạo kia thần niệm phân thân nếu bị ngươi. Thần thánh lắc lắc đầu. Tựa hồ có chút liên linh nhìn linh cực liếc mắt một cái. Sau đó ánh mắt lại rơi vào hoàn toàn hóa thành bụi vũ trụ ai lăng vân chi địa. Than nhẹ một tiếng, ngươi coi như là hoàn thành nhiệm vụ của mình. Thành công hấp dẫn ở chính là linh cực ở bên trong ánh mắt mọi người. Thậm chí không biết dụng biện pháp gì, nếu còn chiếm được Chu Tiên, Lục Tiên các kiếm tán thành, có được bức bách linh cực thi triển kia tiêu hao thật lớn sát chiêu thực lực. Này hết thảy không uổng công ta tiêu hao đại lượng công lực. Đem ngươi từ kia tấm thế giới đưa đến này qua, thay thế thân phận của ta làm việc khổ tâm, ân, linh cực sắc mặt hơi đổi, hắn bỗng nhiên có một loại phóng phật bị người đùa bỡn cảm giác. Ngữ khí âm trầm đến, ý của ngươi là, hắn hết thảy phát triển, đều là từ ngươi ở sau lưng thôi động, mục đích thực sự phải, tự nhiên, nếu như không có chúng ta âm thầm thôi động, hắn như thế nào sẽ tiếp xúc đến các ngươi này đó chân thần. Không có ta truyền lại thụ ẩn nấp phương pháp, hậu kỳ thì sao tại như vậy nhiều hơn chân thần đuổi giết hạ thành thạo. Không có ta cho hắn cung cấp áp lực. Hắn lại có thể nào cảm nhận được nguy cơ? Ha ha, không có chúng ta, Lăng Vân cuối cùng là bị các ngươi bóp chết tại nôi trong. Hay đi hướng những khác đường, hết thảy đều là không biết chi hiểu biết. Nhìn bộ dáng, Lăng Vân căn bản không phải dòng nước xiết quang trăm phương ngàn kế sở chọn lựa ra tới khế trận người. Mà của ngươi chân chính thân phận, dòng nước xiết quang sở chọn lựa ra tới quân cờ. Ha ha ha ha, bất quá rất đáng tiếc, ta thần thánh căn bản sẽ không chịu bất luận kẻ nào khống chế. Gì nghĩ muốn khống chế người của ta, đại giới đều còn có một cái. Thần thánh trong lúc nói chuyện, toàn thân sát khí lộ, trên người kia vốn chịu Chu Tiên kiếm khí phụ trợ uy thế. Đột nhiên tái thăng một bậc, bất quá loại này tiết ra ngoài sát khí vẻn vẹn rằng có một lát. Liền đã nhỏ lúc vô tung. Trên mặt của hắn lại khôi phục cái loại này bình tĩnh tươi cười. Hiện tại nói này hết thảy, căn bản đã không tiếp tục gì ý nghĩa. Nói đến này, thần thánh thân vung tay lên, dòng nước xiết quang nguyện vọng, ta sẽ giúp hắn hoàn thành. Ngay sau đó, chặt chẽ tập trung ở linh cực kiếm khí đột nhiên uy thế đại thịnh. Dắt lên toàn bộ vũ trụ tất cả giết hết hơi thở kiếm khí. Đột nhiên tự bốn phương hướng phóng tới, mỗi một đạo kiếm khí trong ẩn giấu sát khí mạnh, đủ để đem một viên thể tích thật lớn trung cấp tinh cầu một kiếm xuyên qua. Tại đây Tứ Kiếm tạo thành kiếm trận hạ linh cực phi rằng cảm nhận được thật lớn uy áp cùng với tiền sở chỉ có nguy cơ. Nhưng hắn kia nắm giữ tối cao cách thực lực cường đại. Lại vẫn không có bất luận kẻ nào dám can đảm nghi ngờ. Theo hắn một tiếng quát nhẹ, vũ trụ bên trong tối cao cách lực lại bạo loạn dựng lên. Hình thành một đạo bạo tạc tính chất năng lượng, đánh sâu vào tại tứ đại chân thần cường giả ngưng bắn tới kiếm khí phía trên. Này đó kiếm khí có ẩn hàm uy thế tuy rằng đủ để làm cho tự nhiên nữ thần các gì một đại chân thần hốt hoảng tránh lui. Nhưng là tại tối cao cách trước mặt, không khỏi vẫn là kém cỏi bán trù, cùng với khủng bố phá tiếng không ngừng vang lên. Bốn đạo kiếm khí khổng lồ bị tối cao cách rất đáng sợ năng lượng toàn bộ chấn vỡ. Hóa thành một cỗ rít gào gió lốc nhằm phía bốn phương tám hướng. Hừ, Chu Tiên kiếm trận, vẻn vẹn chỉ có tứ mạch kiếm khí tạo thành Chu Tiên kiếm trận. Hay là các ngươi tự nghĩ đến có thể nại hà được ta linh cực? Nằm mơ đi thôi, hôm nay, vô luận ngươi đến tột cùng là thân phận gì? Của ngươi kết cục cũng tuyệt đối đào thoát không được vừa rồi Lăng Vân vận mệnh. Nói một hoàn, linh cực đột nhiên hét lớn một tiếng. Lực lượng tinh thần cùng cả tấm vũ trụ lập tức làm một thể. Kia cổ phóng Phật muốn thi triển hủy diệt chi kỹ mai một khổng lồ uy áp. Lại từ trên người hắn dâng lên, chỉ có tứ mạch kiếm khí. Không, chúng ta còn có Chu Tiên tứ kiếm. Nói vừa xong, thần thánh cả người trên đằng ra một cổ mãnh liệt mênh mông kiếm ý. Này cầu kiếm ý giống như một cỗ rít gào mà ra sóng biển. Kéo thổi cho hết thảy khí thế thẳng hướng đỉnh, dũng mãnh vào cái kia thần bí địa đồ hình bên trong. Mênh mông cuồn cuộn hướng bốn phương tám hướng tán đi, tại thần thánh phóng xuất ra chính mình cả người khí thế đồng thời. Phỉ y thay đổi liên tục, tàng nguyệt trên người. Cũng đồng dạng dâng lên một cỗ cũng không kém cỏi hắn nhiều ít sợi tổng hợp khăn kiếm ý. Này đó kiếm ý toàn bộ trải qua có được cực lớn đến bất khả tư nghị dắt lực. Sơn nhất thể dung nhập trên bầu trời vô hình trận đồ lúc sau. Nếu khiến cho linh cực bên người lục tiên, Chu Tiên hai kiếm mãnh liệt cộng minh, một khẩu cường đại linh tính bị này tứ kiếm hợp nhất kiếm ý dắt đi ra. Khiến cho hai kiếm kịch liệt rung động. Trở nên phá không, hướng thần thánh, thay đổi liên tục bay đi. Không chỉ là Chu Tiên, Lục Tiên hai kiếm, mà ngay cả nguyên bản bị linh cực thu vào không gian. Cơ hồ bị hoàn toàn luyện hóa tuyết tiên, hãm tiên hai kiếm, giờ phút này đồng dạng run rẩy, bị kia cổ mãnh liệt kiếm ý dắt ra mở không gian. Cùng với không gian dao động lóe ra, nếu không bị khống chế bắn nhanh mà ra. Thình lình xảy ra biến cố, thẳng làm cho đang ở chuẩn bị mai một giết kỵ linh cực sắc mặt phản ứng nhiệt hạch. Trước mắt kiếm linh hoàn toàn là dòng nước xiết quang một tay bồi dưỡng. Chuyên môn vì bố trí Chu Tiên kiếm trận mà sinh, có thể nói, bọn họ tồn tại, chính là vì một ngày kia phối hợp trận linh, bố trí chân chính Chu Tiên kiếm trận, nguyên nhân chính là này, bọn họ đối với này tứ kiếm khống chế. Cảm ứng năng lực mạnh, vượt xa xa hắn này thay đổi giữa trường thường dân, trừ phi là thiên tuyệt, cảnh khoảng không đám người đích thân bán ra. Nếu không, luận đối Chu Tiên tứ kiếm khống chế năng lực, bọn họ vài vị kiếm linh tuyệt đối không người có thể bằng được. Cường đoạt kiếm của ta, các ngươi không xứng, chứng kiến tứ kiếm thoát tay bay ra, linh cực không khỏi hừ lạnh một tiếng, nhất thời bỏ quên đối sát chiêu mai một chuẩn bị. Một tay một áp, khổng lồ tối cao cách lực đã giống như ngũ nhạc đại sơn. Ngưng trọng áp xuống, tại đây cổ đáng sợ áp lực trước mặt, mà ngay cả khắp không gian vũ trụ tựa hồ cũng có chút không chịu nổi gánh nặng. Nhộn nhạo ra một tia vô hình không gian dao động, phụ cận vẫn thạch bị cổ không gian dao động quét chúng. Lập tức tự giống như đậu hủ làm, hoàn toàn hóa thành yên phấn, toái đắc không thể tại toái. Tối cao cách áp lực vừa ra, bay ra đi tứ kiếm tựa như bị một con vô hình bàn tay khổng lồ sinh sôi ách ở trên hư không. Rốt cuộc không thể động đậy, cứ việc bọn họ chia lìa dãy giụa, muốn thoát khỏi này cổ áp chế lực, nhưng mặc cho bọn hắn cố gắng như thế nào, thủy chung hối tiếc không nhúc nhích được này cổ kinh khủng áp chế lực mảy may. thần thánh bọn bốn người liếc nhau. Tâm hữu linh tê cùng nhau đồng thời hét lớn. Bốn đạo ẩn chứa máu sắc quang mang kiếm khí lại tự bốn người trên người bắn ra. Tứ đạo kiếm khí lại hỗ trợ lẫn nhau, khiến cho trên bầu trời tử sắc địa đồ án quang mang đại thịnh. Có mặt khắp nơi giết hết khí lan tràn khắp không gian. Huệ tứ kiếm lực, thật mạnh hoành cơ tại kia tấm bị tối cao cách lực ngưng lại không thể động đậy không gian phía trên. Oanh long long, một trận liên miên không ngừng sấm sét, phá, không dứt bên tai tại tứ kiếm vị trí không gian nổ tung ra qua. Mãnh liệt sóng xung không động đậy đoạn đánh sâu vào tối cao cách lực sở ngưng tụ hư không. Thẳng làm cho trong hư không vô hình không gian dao động không ngừng khuếch tán. Cơ hồ có một tia xé rách không gian chi giống. Tại đây cầu kiếm khí oanh kích dưới. Linh cực cũng là hơi hơi thay đổi sắc mặt. Không thể không tái quát một tiếng. Hai tay cùng nhau đối với kia tấm không gian hư tay áp đi. Một thời gian, nguyên bản sắp bị tứ đạo kiếm khí oanh hội động lại không gian lại đằng lên một cỗ mãnh liệt tối cao cách dao động. Nếu đem không gian kia lại củng cố xuống, bất quá, loại này củng cố nhưng chưa liên tục bao lâu, cùng với tứ đại chân thần cường giả đợt thứ hai công kích buông xuống. Linh cực thật vất vả ổn định cục diện nếu lại có tán loạn về. Bất đắc dĩ, hắn không thể không lại điều động tối cao cách lực, mưu toan đi áp chế bị bầu trời trận đồ hút đi tứ đại hung kiếm. Nhưng mà, theo hắn lại điều động tối cao cách lực. Cùng Lăng Vân vừa đứng tiêu hao thật lớn tệ đoan đột nhiên hiện ra. Một trận mãnh liệt cảm giác trống rỗng đột nhiên tự đáy lòng dâng lên. Một thời gian, thẳng hắn nhất thời sắc mặt trắng nhợt, thần thánh bọn bốn người mẫn tuệ, sâu sắc bắt lấy cơ hội này. Nhất thời vui vẻ nói, hắn chống đỡ không được. Ngay sau đó, bốn đạo rõ ràng so với chi lúc trước còn mạnh hơn trên một đường đáng sợ kiếm khí đột nhiên tại kia tấm ngưng cố không gian trong nổ tung ra qua. Sắc bén kiếm khí tùy ý tại kia tấm vô hình hư không xé rách. Hung hăng đánh sâu vào này tấm động lại bất động hư không. Nguồn tại răng rác, theo một trận tựa như thủy tinh phá vỡ vang nhỏ. Động lại hư không rốt cục bị tung hoành kiếm khí sở tách ra. Mà đồng thời. Trên bầu trời trận đồ hấp dẫn lực cũng đột nhiên một tăng. Tứ kiếm chung như thoát ly nhà giam tù điểu, đột nhiên dương cánh bay cao, đột nhiên bắn vào trận đồ bên trong. Khụ khụ, tia tấm động lại không gian vỡ vụn, nhất thời làm cho linh cực lần đầu lọt vào bị thương. Một ngụm kim sắc máu tươi nhịn không được phun ra, lúc này 10 vạn năm trước, cùng dòng nước xiết quang bọn bốn người chi chiến sau. Hắn chịu này bị thương, bất quá, này đó cũng chỉ là thứ yếu. Chân chính làm cho hắn đổi tới vô cùng phẫn nộ chính là. Đường kia tứ kiếm nhảy vào trên bầu trời vô hình trận đồ sau. Hắn thật vất vả cùng tự tiên, hãm tiên hai kiếm sở kiến đứng lên cảm ứng. Đúng là đột nhiên biến mất, phóng phật bị một cái vô hình lực lượng cấp lao. Rốt cuộc cảm thụ không đến chút. Mà cái kia quỷ dị trận đồ làm xong này hết thảy sau. Lại đem tứ kiếm tống xuất, đưa vào thần thánh bọn bốn người trong tay. Một thời gian, bốn người nguyên bản kia đã cường đại đến có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp kiếm thế. Không ngờ lại tăng lên, sắc bén kiếm ý tùy ý tại trong hư không tung hoành. Thẳng cho hắn vị này tung hoành vũ trụ chưa gặp được địch thủ tối cao thần một cỗ trước nay chưa có áp lực. Cách chương.